kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 19 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 19, tâm điểm của sự chú ý. Thật ra, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã có nhiều cơ hội thuyết trình trước một nhóm người bằng cách tham gia vào chương trình minh họa và kể chuyện ở trường mẫu giáo. Hầu như ai cũng thích hoạt động này, dù lúc đó chẳng có các thiết bị hỗ trợ như PowerPoint và VL như hiện nay. Vậy mà khi lớn lên, nhiều người lại sợ khi phải nói trước đám đông. Thật vậy, việc thuyết trình trước đám đông đã đứng đầu danh sách những nỗi ám ảnh khiến nhiều người sợ hãi, lo lắng, thậm chí tìm mọi cách để tránh né. Chú thích, minh họa và kể chuyện, nguyên văn, show and tell, một hoạt động phổ biến ở các trường mẫu giáo, qua đó trẻ em được học cách kể chuyện trước lớp. Hết chú thích. Nếu cũng nằm trong số những người sợ thuyết trình, bạn cần phải vượt qua nỗi sợ hãi này. Khó có thể trở thành một chuyên gia marketing hiệu quả nếu thiếu khả năng, cũng như sự say mê để trình bày ý tưởng của mình đầy thuyết phục trước một nhóm khán giả. Có khi chỉ có vài người, nhưng cũng có lúc là cả một khán phòng rộng lớn. Bạn phải thuyết phục được mọi người rằng một phần doanh thu mà công ty phải khó khăn lắm mới kiếm được nên đầu tư vào các chương trình marketing. Cho dù kết quả của những chương trình này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Việc người nghe chấp nhận mua sản phẩm của công ty phụ thuộc chủ yếu vào bạn. Cái họ thực sự mua chính là sự tin tưởng rằng bạn đủ khả năng thực hiện hiệu quả những điều cần làm. Mọi ý tưởng marketing dù vĩ đại đến đâu cũng sẽ chẳng ý nghĩa gì nếu chúng không được truyền đạt đến mọi người, từ trợ lý riêng đến vị giám đốc điều hành, mà có thể một năm bạn chỉ gặp được hai lần, mỗi lần không hơn 5 phút. Cho dù tôi không thể giúp bạn chữa khỏi hẳn bệnh sợ phải thuyết trình, nhưng với những hướng dẫn dưới đây, hy vọng bạn có thể cải thiện kỹ năng quan trọng này. Nắm vững tài liệu mà bạn sẽ trình bày, không ngừng luyện tập phần thuyết trình của bạn. Mỗi khi nghĩ rằng mình luyện tập như vậy là đã đủ, bạn vẫn nên tiếp tục luyện tập. Rất hiếm người có khả năng thuyết trình thiên bẩm. Do vậy, hãy xem việc thuyết trình như một môn thể thao mà bạn cần phải luyện tập chăm chỉ để chơi thật thuần thục. Bạn phải luyện tập nhiều lần. Nhiều người thấy lo lắng vì chưa luyện tập đủ nên luôn tìm cách thoái thác mỗi khi có dịp. Hãy cố gắng để việc thuyết trình trở thành bản năng tự nhiên thứ hai đối với bạn, và bạn chỉ có thể có được điều này một khi đã thực hành thường xuyên. Trong hầu hết mọi trường hợp, việc thuyết trình không phải là đọc một bài diễn văn, cho dù điều này có thể sẽ dễ chịu hơn cho bạn, nhưng sẽ khiến khán giả vô cùng chán ngán. Một cách tiếp cận hiệu quả hơn là sử dụng những tấm thẻ cỡ 7.5 x 10 cm, trên đó ghi tóm tắt dưới dạng gạch đầu dòng những ý chính sẽ trình bày. Bạn đừng ngại phải cầm những thẻ này trong tay. Bạn có thể bước qua sân khấu với những thẻ trong tay, thậm chí có thể ném những tấm thẻ xuống sàn sau khi trình bày xong một chủ đề, như kiểu David Letterman ném qua cửa sổ những tấm thẻ trong danh sách top 10 trong chương trình truyền hình mỗi tối. Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể giữ được vẻ tự nhiên và không tỏ ra quá nghiêm trọng. Những tấm thẻ giữ trong tay sẽ giúp bạn trở nên linh hoạt khi thuyết trình trước mọi khán giả, dù là nhóm chỉ có 20 người hay nhóm 2.000 người. Chú thích, David Letterman, diễn viên hài kiêm người dẫn các chương trình đêm khuya Let's Show with David Letterman trên kênh CBS. Hết chú thích. Một cách hiệu quả để xây dựng thói quen thuyết trình là thảo luận với một nhóm nhỏ ngồi xung quanh một chiếc bàn tròn. Bạn có thể cùng ngồi chung với mọi người. Nhìn chung, đây là cách sắp xếp chỗ ngồi khá thoải mái đối với nhiều người. Sau một thời gian, bạn có thể đứng trình bày ở một góc bàn. Khi có thêm tự tin, bạn có thể chuyển dần sang đứng phát biểu trên sân khấu hay đứng sau bục dành cho diễn giả. Tập luyện một cách thong thả và luôn giữ cho tâm trạng thoải mái, những tiến bộ từng bước một sẽ giúp bạn sải những bước dài sau này. Có nhiều người hỏi tôi về cách thuyết trình trên sân khấu, nên đứng sau bục diễn giả hay nên di chuyển hoặc kết hợp cả hai cách. Câu trả lời là tùy vào từng trường hợp. Không có căn phòng nào là giống nhau, nên đôi khi bạn phải đứng sau bục vì chỗ đó có gắn micro, hoặc vì hệ thống chiếu sáng chỉ tập trung vào khu vực có bục dành cho diễn giả. Với vai trò là người thuyết trình, bạn phải cảm thấy thoải mái với cách sắp xếp khán phòng, sau đó quyết định xem cách đứng sau bục hay cách di chuyển trên sân khấu là tốt nhất. Nếu không chắc chắn, tốt nhất là hãy đứng sau bục. Việc khán giả có nhớ những gì bạn nói hay không, không phụ thuộc vào vị trí đứng của bạn. Nếu Tổng thống Mỹ hầu như lúc nào cũng đứng sau bục, thì tại sao bạn lại không dám làm như thế? Khi nào có thời gian, bạn hãy rảo qua địa điểm mà bạn sẽ thuyết trình và kiểm tra mọi thứ kỹ lưỡng. Hãy làm điều này trước buổi thuyết trình vài giờ đồng hồ. Nếu bạn có sử dụng thiết bị hỗ trợ âm thanh hình ảnh, hãy gặp đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo rằng mọi thứ vẫn chạy tốt trước khi buổi thuyết trình bắt đầu. Đội ngũ kỹ thuật là những người rất thành thạo, họ có thể giúp bạn xử lý rất hiệu quả bất kỳ trục trặc nào, chỉ cần trước đó bạn cho họ thời gian. Luôn mang theo thêm một vài bản photo của bài thuyết trình để phòng hờ, cho dù mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước. Đừng bao giờ chủ quan cho rằng mọi thứ đều tốt như kế hoạch. Các nhà thuyết trình thường sử dụng chương trình hỗ trợ PowerPoint, nhưng không phải lúc nào điều này cũng cần thiết đối với khán giả. Hầu hết những phần trình bày được soạn thảo trên PowerPoint chật kín các biểu đồ, hình vẽ, các chấm đầu dòng và đa phần khiến khán giả cảm thấy chán ngán. Những diễn giả không có gì nổi bật thường lệ thuộc vào những thiết bị hỗ trợ như những chiếc nạng này. Nếu bạn không muốn giống họ, hãy bỏ bớt chúng. Thay vào đó, chỉ sử dụng phần trình bày với một vài trang slide, mỗi trang chỉ có một vài chữ với kích thước lớn. Hãy xem mỗi trang là một tiêu đề tóm tắt nội dung chính mà các bạn cần trình bày. Bạn cũng có thể sử dụng hình ảnh của các nhân vật, địa điểm hoặc vật nào đó cần miêu tả. Và nếu có thể, hãy chiếu thêm các đoạn phim ngắn để duy trì sự chú ý của khán giả. Nếu bạn sử dụng các đoạn phim ngắn, nên dừng một khoảng thời gian 7 giây sau khi chiếu để giúp khán giả tiêu hóa trước khi chuyển sang đoạn phim khác. Trong khoảng thời gian này, bạn cũng có thể giới thiệu đôi chút về chủ đề mà khán giả sắp xem. Nếu không chắc chắn, bạn hãy bỏ luôn các đoạn phim ngắn. Nếu bạn được yêu cầu thực hiện bài thuyết trình dài 30 phút, hãy thực hành bài thuyết trình trong 15 phút. Điều này không dễ thực hiện, nhưng đóng vai trò quan trọng cho một buổi thuyết trình ấn tượng và cũng sẽ giúp bạn nói với tốc độ chậm hơn, đồng thời tăng cơ hội kết nối với khán giả. Một lỗi phổ biến mà các nhà thuyết trình thường mắc phải là nói quá nhanh và đề cập đến quá nhiều nội dung làm khán giả không theo dõi kịp. Có một cách để giúp bạn nói chậm lại và tránh sa đà vào việc nói liên tục, chính là viết chữ dừng thật to sau mỗi phần chủ đề bạn đề cập. Khi mới bắt đầu thực hiện nhiều bài thuyết trình, tôi cũng áp dụng phương pháp này và thấy rất hiệu quả. Dần dần, tôi không cần đến câu nhắc nhở này nữa, nhưng đối với những người mới bắt đầu, điều này luôn là cần thiết. Việc thuyết trình cũng tương tự như diễn kịch và cũng giống như ở nhà hát, sự hào hứng và sinh động là yếu tố cần thiết nhằm thu hút và duy trì sự chú ý của khán giả. Cho dù bạn sử dụng các thẻ tóm tắt nội dung hay thuyết trình trực tiếp từ tài liệu, nhớ ghi cụm từ hăng hái hết mình lên đầu mỗi trang giấy để nhắc nhở bản thân luôn phải thể hiện sự nhiệt tình trong suốt buổi thuyết trình. Chính sự hăng hái này sẽ truyền đến khắp khán giả, giống như khi các chính trị gia kỳ cựu hay các cha cố giảng đạo đầy kinh nghiệm vẫn thể hiện và làm khuấy động cả khán phòng. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào mức độ hăng hái nhiệt tình của diễn giả. Khi muốn nhấn mạnh điểm nào đó, hãy chậm rãi nói từng câu một, ngừng lại vài giây rồi lặp lại lần nữa. Cách này rất hiệu quả, nhưng bạn không nên quá lạm dụng trong buổi thuyết trình. Đừng bao giờ đọc hết cả một danh sách dài các điểm mà bạn sẽ trình bày, chẳng hạn như tôi sẽ trình bày về 10 vấn đề sau đây trong vòng 1 giờ. Cách nói này sẽ khiến khán giả ngay lập tức cầu mong có ai đó dưới khán phòng la to, xuống đi. Do vậy, hãy tập trung vào một số điểm. Ví dụ, tôi sẽ trình bày về 4 lý do chính khiến chúng ta buộc phải thay đổi cách kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu. Có lần, Tổng thống Franklin Roosevelt khi được yêu cầu đưa ra lời khuyên đối với việc thuyết trình, ông đã nói rằng có 3 quy tắc cơ bản là bước lên sân khấu và mỉm cười, tập trung thẳng vào vấn đề và ngồi xuống. Tốt nhất là nên thuê một diễn giả có kinh nghiệm huấn luyện cho bạn trong vài buổi. Có thể chi phí sẽ cao, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng giúp bạn trở thành nhà thuyết trình hiệu quả hơn trong suốt thời gian sau này của cuộc đời mình. Trên chiếc ghế nóng. Việc trả lời phỏng vấn của các nhà tuyển dụng hay các phóng viên cũng tương tự như việc thuyết trình. Bạn cần thể hiện sự nhiệt tình hết mình, phải diễn đạt chậm rãi, và khi muốn nhấn mạnh, bạn cũng cần phải dừng đúng lúc. Trong một buổi thuyết trình, bạn biết trước những gì mình sẽ nói, còn buổi phỏng vấn có thể bạn sẽ bị bất ngờ. Bạn phải lắng nghe câu hỏi và suy nghĩ cách trả lời. Việc này không đơn giản chút nào. Có một chiến thuật phổ biến đến nay vẫn còn được sử dụng là lặp lại câu hỏi để có thêm thời gian suy nghĩ, tuy nhiên không nên quá lạm dụng. Cho dù bạn tham dự một buổi phỏng vấn tuyển dụng hay trả lời câu hỏi của phóng viên trong một bài báo địa phương, hãy luôn giả sử rằng tất cả những gì bạn nói sẽ được ghi âm. Vì vậy, đừng bao giờ phát ngôn điều gì mà bản thân không muốn đưa lên báo chí hoặc các phương tiện truyền thông. Trong thời buổi ngày nay, bất cứ chuyện gì cũng có thể bị ghi âm cả. Khi tiếp xúc với các nhà báo, cách tốt nhất là hãy xem như mình đang ngồi trên ghế nhân chứng tại các phiên tòa. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn phải mang vẻ mặt không tự nhiên và nghiêm trang. Trong hầu hết các buổi phỏng vấn, nên trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, tránh nói vòng vo hay giải thích rông dài, vì làm như vậy chỉ khiến bạn trông như đang phòng thủ. Thỉnh thoảng, bạn có thể được mời phỏng vấn trong một chương trình truyền hình nào đó. Bạn được mời đến phòng thu của trường quay, đeo nút bịt tai, nhìn vào ống kính camera và không tiếp xúc trực diện với người phỏng vấn. Vì người này ở cách bạn một khoảng khá xa. Đây cũng chính là cách thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, và điều này có thể khiến những người mới lần đầu đến trường quay lúng túng. Bạn sẽ chỉ có tối đa 30 giây để trình bày quan điểm của mình và không có cơ hội thứ hai để sửa chữa. Vậy phải làm gì? Không có gì tốt hơn ngoài việc bạn cần phải nắm rõ chủ đề trình bày và nhẩm sẵn trong đầu những câu trả lời nhanh chóng và trực tiếp vào trọng tâm vấn đề. Với những cuộc phỏng vấn loại này, bạn sẽ được cung cấp trước một số câu hỏi cơ bản. Nếu làm việc trực tiếp với người phỏng vấn, buổi phỏng vấn có thể sẽ kéo dài hơn. Dù trong bất kỳ trường hợp nào, bạn cũng cần phải luyện tập không ngừng, trừ phi có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, còn không, bạn không thể xem nhẹ. Tất nhiên là đừng quên cụm từ mà tôi rất tâm đắc dành cho tất cả các diễn giả: hăng hái hết mình. Điều quan trọng là hãy tập trung vào người đang phỏng vấn bạn và quên đi những chiếc camera hay hệ thống đèn đang chiếu vào mình. Cứ cho rằng bạn đã được thu hình ngay từ lúc mới bước vào đến khi rời khỏi phòng quay. Tránh để hai bàn tay lóng ngóng cho đến khi bạn đã thực sự ở bên ngoài phòng thu hình. Ngoài ra, nam giới thường ngồi kiểu lá rủ nhiều hơn phụ nữ. Thậm chí, cả những chính trị gia kỳ cựu đôi lúc cũng lỡ ngồi theo tư thế không hay này. Bạn cần phải cố gắng tránh tuyệt đối. Đấy là tư thế ngồi rất dở khiến bạn trông khá đáng thương. Thay vào đó, hãy tưởng tượng như mình là thuyền trưởng Bligh trong bộ phim Mutiny on Gibraltar. Ông bước lên boong tàu trong tư thế hiên ngang, hai tay bắt chặt sau lưng. Đó chính là tư thế của một người lãnh đạo. Chú thích: kiểu ngồi lá rủ, đặt tay ở những vị trí không thích hợp, làm tư thế ngồi trở nên khó nhìn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 19 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.